99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, chương 817. Họ Âu: Đứng lại cho bà. Âu Minh tựa hồ không có chú ý tới. Dư Lý Lý kinh hô một tiếng. Cẩn thận, cơ hồ là cùng một thời gian. Dư Lý Lý từ dưới đất bò dậy đến, nhưng là giây lát, chỉ nghe thấy ngột ngạt ba một tiếng. Dư Lý Lý trừng to mắt, nhìn xem trên đỉnh đầu, chỉ thấy Âu Minh đưa tay, vững vàng đem ống thép kia nắm trong tay. Tay không quyền không vậy mà mảy may không rơi vào thế hạ phong. Một cái tay nắm điện thoại, một cái tay nắm ống thép, nhìn về phía cái kia hoa cánh tay đại hán, đôi mắt khẽ híp một cái. Dường như cười khẽ một tiếng. Ngay sau đó đại thủ nắm chờ tay uốn éo. Tại chỗ đại hán chấn kinh dưới ánh mắt. Khuỷu tay hung hăng đi lên câu lên. Thừa dịp đại hán kia lực chú ý tất cả khuỷu tay bên trên thời điểm. Âu Minh đáy mắt lướt qua đạt được quang mang. Ngay tại đại hán không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Một cước đạp cho nam nhân yếu kém nhất địa phương. Đại hán kêu thảm một tiếng. Bưng kín phía dưới đến gặp cả lưng. Sắc mặt biến đổi lớn. Tình cảnh như vậy, làm cho đám người tại chỗ đều đổi sắc mặt. Vung lấy ống thép một bước đi lên trước. Có thể Âu Minh lại là một chút sợ hãi ý nghĩa đều không có. Tiếng nói không có một chút chấn động chập trùng. Chậm rãi nói. Ân, được, đúng rồi. Mang cảnh sát tới. Bên này có người cướp bóc. Liền nói, là Âu Minh gọi bọn họ tới. Âu Minh, nghe thấy hai chữ này, mấy người cũng là biến sắc, nguyên bản mãnh liệt lợi hại khí thế, lập tức liền yên lặng. Âu Minh dường như không có phát giác được trước mặt những biến hóa kia một dạng. Đem một hơi cuối cùng khói hút xong, híp mắt đem tàn thuốc vứt xuống trên mặt đất, giày da nhẹ nhàng nghiền một cái, ánh lửa kia toàn bộ mẫn diệt tại giày da phía dưới. Chờ một chút, ngươi là Âu Minh? Trong đó một cái hoa cánh tay đại hán hỏi. Âu Minh mắt lé nhìn hắn một cái, không có trả lời, mà là đưa tay ra, trầm giọng nói, lấy ra cái gì? Bọn họ cầm ngươi cái gì? Âu Minh nhìn Dư Lý Lý một chút hỏi. Nghe thấy thanh âm này, Dư Lý Lý kém chút không kéo căng ở khóc lên, con mắt một trận mãnh liệt nhiệt ý. Nhưng là rất nhanh, Dư Lý Lý lại lần nữa định thần, nói ra, điện thoại, còn có thẻ ngân hàng. Lấy ra, Âu Minh vươn tay, mắt lạnh nhìn bọn họ, mấy cái hoa cánh tay đại hán đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn đưa điện thoại di động còn có thẻ ngân hàng toàn bộ đưa cho Âu Minh. Không nên kêu cảnh sát, chúng ta lập tức đi. Trong khi nói chuyện, hai mắt thẳng tắp nhìn xem Âu Minh trong tay nắm. Còn dừng lại ở trò chuyện giao diện điện thoại. Đáy mắt mang theo một chút năn nỉ. Âu Minh lạnh ánh mắt lạnh lùng. Quát lạnh, Lan. Mấy người cùng lúc thở dài một hơi. Nhặt lên ống thép liền chạy. Âu Minh đưa điện thoại di động còn có thẻ ném trả lại cho Dư Lý Lý. Bước chân liền đi. Thế mà, không liếc nhìn nàng một cái. Dư Lý Lý cảm giác có chút đánh bại. Cắn răng, hô, chờ một chút. Âu Minh giống như không nghe thấy. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng là tốc độ lại là không chậm. Hai ba bước liền đi xa. Dư Lý Lý đem mấy thứ nhặt lên, dẫm lên giày cao gót đuổi theo. La lớn, Âu Minh. Âu Minh bước chân tần suất không có nửa điểm biến hóa. Cất bước tiến lên, Dư Lý Lý hỏa, tức giận giống to. Họ Âu, đứng lại cho bà. Âu Minh bước chân dừng lại. Ngừng lại, họ Âu, đứng lại cho bà, dạng này ngữ khí, dạng này giọng điệu, như trước kia thời điểm không có một chút khác nhau. Liền phảng phất, hắn đứng phía sau vẫn là lấy lúc trước cái Dư Lý Lý một dạng. Nhưng là, rất đáng tiếc, hiện tại Âu Minh, cũng đã không còn là trước kia cái kia Âu Minh, chỉ là thoáng dừng một chút, Âu Minh lại là cũng không quay đầu lại, bước dài mở, đi về phía trước đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.